Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996. Chương 996. Giả heo ăn thịt hổ. Hồ Triều cùng Hồ Tuấn Hằng hai người mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Từng bước một hướng Bạch Vũ Triết tới gần. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Căn bản không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì tại ý thức của bọn hắn chung, cũng không khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Vả lại, bọn hắn cũng là chờ đợi mình những cái kia hậu bối chạy đến. Sau đó lại đem Bạch Vũ Triết cho phế. Để bọn hắn chậm rãi dằn vặt đến chết. Bạch Vũ Triết đứng tại không hề động. Thậm chí vẫn là một bộ khủng hoảng biểu lộ. Vì cho xiếc cho diễn thật một chút. Hắn mở miệng nói ra. Vậy ta đem Nguyệt Hoa Chi Tâm giao ra. Mấy thế năng không thể đem chuyện này như vậy bỏ qua. Ha ha, người suy nghĩ nhiều. Giết ngươi, Nguyệt Hoa Chi Tâm cũng giống vậy là chúng ta. Lại nói, ngươi là luyện đan sư. Trên người tài phú hẳn là không ít. Hồ Tuấn Hằng y nguyên mang theo cười lạnh. Trực tiếp liền từ chối. Hai người không ngừng tới gần. Khoảng cách Bạch Vũ Triết đã không đủ 30 mét. Lúc này ở nơi xa cũng đã có thể nhìn thấy một đám linh hồ bộ tộc người ngay tại nhanh chóng chạy tới. Xa xa, bọn hắn liền thấy Bạch Vũ Triết đã bị cản lại. Cả đám đều hưng phấn vô cùng. Tăng thêm tốc độ. Ha ha ha, Lâm Ngạo, ngươi cũng có hôm nay. Tại chúng ta bộ lạc thời điểm, ngươi không phải coi trời bằng vung sao? Còn khoảng cách hơn ngàn mét thời điểm, Hồ Vũ liền không nhịn được vui sướng cười to. Vài người khác trên mặt cũng đều lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Nhìn phía xa tới mấy người, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng hoàn toàn có thể xác định. Chuyện này cùng Hồ Lăng khẳng định là không có quan hệ. Tốt, nói nhảm liền không nói nhiều. Tiểu tử ngươi đi chết đi. Nhìn thấy mọi người đã đến, Hồ Tuấn Hằng cười gằn, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang lóe lên mà ra, tốc cực nhanh, đại địa trực tiếp liền bị tiêu tán ra khí tức, mở ra một vết nứt, lộ ra vô cùng sắc bén. Dù sao cũng là thánh khung cảnh cường giả, lực công kích tự nhiên cực mạnh. Phụ thân, đừng để hắn chết quá sảng khoái. Lúc này, hậu phương một cái đứng tại Hồ Vũ bên người nam tử trẻ tuổi vội vàng mở miệng hô. Hồ Tuấn Hằng tự nhiên cũng sớm có quyết định này, cho nên một kiếm này chém ra. Mục đích cũng không phải là Bạch Vũ Triết yếu hại, mà là muốn trước chặt đứt hắn một cánh tay. Bạch Vũ Triết ánh mắt lăng nhiên, huyền minh thủ đã sớm đeo lên, đối sắc bén kia kiếm mang đột nhiên một quyền đánh ra. Thanh sắc quang mang chớp động, có thể thanh tịnh nhìn thấy, kia tựa hồ là có từng đạo thiểm điện tạo thành, trong đó còn có ngọn lửa màu tử kim quang mang, lộ ra vô cùng nóng rực. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hồ Tuấn Hằng nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà xuất thủ đối kháng, lập tức cười lạnh không thôi. Hắn thấy, tiểu tử này căn bản chính là không biết sống chết. Chính mình thế nhưng là thánh khung cảnh cường giả. Hắn bất quá là một cái thiên trùng cảnh. Song phương chênh lệch cảnh giới, giống như khác biệt một trời một vực. Dù là hắn một kiếm này cũng không tính là toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt đối đầy đủ. Oanh, màu xanh quyền mang cùng kiếm khí màu trắng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, đại địa kịch liệt run rẩy, chung quanh nham thạch nháy mắt sụp đổ. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết thân hình lập tức xa xa ném đi ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, hữu quyền của hắn nhìn vô lực rủ xuống, giống như là trực tiếp bẻ gãy. Cứ việc dạng này, kỳ thật Hồ Tuấn Hằng cùng những người khác cũng đã đủ giật mình. Mặc dù nhìn như thụ thương không nhẹ, nhưng dù sao thật sự có thể ngăn trở hắn một chiêu. Đây đối với một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ võ giả đến nói, đã coi như là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết,